chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, cứu vãn thế giới cảm giác. Các ngươi thật rất cường đại, bất quá, cũng dừng ở đây, mẫu trùng hoàng thở dài lắc đầu, trong mắt tựa hồ toát ra một vệt buồn sắc, chợt bị sát ý vô biên bao phủ, thần thiền ảo nghĩa. Ngũ hành hợp nhất, mẫu trùng hoàng nhắm mắt lại, chung quanh thân thể hiện lên kim, hoàng, lục, đỏ, lam năm loại nhan sắc. Mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại ngũ hành chi lực. Nhìn ra được, mẫu trùng hoàng chuẩn bị vận dụng chính mình trung cực sát chiêu. Dự định một chiêu kết hai người, năm đạo cột sáng vây quanh mẫu trùng hoàng chậm chậm xoay tròn. Mỗi xoay tròn một tuần, liền biết tăng lớn mấy phần, khí thế cũng trở nên càng thêm cường đại. Năm loại khí tức, mỗi một loại đều ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mỗi một loại đều xa siêu việt hơn xa ngũ hành trùng vương lực công kích. Ngũ hành hợp nhất về sau, uy lực càng là không cần nhiều lời. Vương Đại Đông nắm đấu kiếm, biểu lộ không buồn không vui. Mặc kệ mẫu trùng hoàng cường đại đến mức nào, đáng sợ cỡ nào, hắn đều muốn chiến đấu tiếp. Hắn không thể để cho Long Tổ chiến sĩ hy sinh vô ích. Bất Tử Thiên Vương cũng là như thế. Lúc này toàn thân hắn áo quần rách nát, trên thân càng là vết thương chồng chất, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Năm đạo cột sáng rốt cục hợp lại làm một, tất cả nhan sắc tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một đạo bạch sắc ánh sáng lóng lánh, giống như diệt thế chi quang, muốn tiêu diệt hết thảy. Ầm ầm, mặt đất run lẩy bẩy, phảng phất có sinh vật đáng sợ muốn từ dưới đất chui ra một dạng. Lửa trùng khu, con thứ bảy hỏa giáp trùng bị An Vũ rảo sát thành toái phiến. An Vũ lam váy nhuốm máu, tóc dài bay múa, nàng nội lực đã tiêu hao sạch sẽ. Mà không chung, còn có ba cái hỏa giáp trùng. Ba cái hỏa giáp trùng đồng thời phát ra hỏa quang, chuẩn bị kết thúc rơi trận chiến đấu này. Có thể đánh chết bảy con lửa trùng vương, đây đã là nàng cực hạn. Chuột chúi càng là thê thảm, toàn thân đều phủ đầy nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động. Thật xin lỗi, ta đã hết sức. Nhìn lên bầu trời bên trong rớt xuống cột nước, chuột chũi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Về phần hỏa thần, vốn là có thương tích trong người, tại chém giết năm cái mộc giáp trùng về sau, rốt cục bại rơi xuống, còn thừa năm cái mộc giáp trùng. Mỗi cái mộc giáp trùng miệng bên trong đều phun ra thật dài dây leo đâm. Dây leo đâm xuyên thấu hỏa thần thân thể, hỏa ẩn thân thể bị giơ lên không trung. Thể nội tinh nguyên nhanh chóng hướng về mộc giáp trùng chảy tới. Còn sống mỗi một vị Long Tổ chiến sĩ đều đang khổ cực trèo trống, mỗi người đều là nỏ mạnh hết đà, có lẽ còn có thể chống đỡ một hồi, có lẽ một giây sau liền biết bị ngũ hành trùng vương cho giết chết. Long Thu Vũ, Phiêu Tuyết cũng không ngoại lệ. Các ngươi chả có 10 giây đồng hồ cơ hội. 10 giây đồng hồ về sau, nơi này tất cả mọi người muốn chết đi. Áo khoác nam tử cười tà nói, không cho phép thương tổn cha ta. Một cái thanh âm phẫn nộ vang lên. Tư Vũ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện nữ hài, Hách Văn Đào sắc mặt đại biến. Không biết Hắc Tư Vũ lúc nào đi vào Long Tổ phòng họp. Hắc Tư Vũ còn chưa đi ra hai bước, chính là bị quái trùng cho bao vây lại. Dọa đến nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Áo khoác nam tử đi qua, thân thủ nắm Hắc Tư Vũ cái cằm, tiếc nuối lắc đầu, thật đáng tiếc, như thế mỹ nhân nhi thì muốn trở thành côn trùng trong bụng bữa ăn. Ngươi không nên thương tổn Tư Vũ. Hách Văn Đào vô cùng lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chính hắn cũng bị quái trùng cho vây quanh. Ta cũng không muốn thương tổn nàng, bất quá thì nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Áo khoác nam tử cười nói, ngay sau đó, Quái trùng bắt đầu bò lên trên Hắc Tư Vũ thân thể. Quái trùng bò qua thân thể loại kia ngứa ngáy cảm giác, để Hắc Tư Vũ hoảng sợ cực. Thập, chín, ngoặc kép chấm ngoặc kép, áo khoác nam tử bắt đầu đếm xem. Bành, rốt cục, có người hướng về mặt nạ nam tử bóp cò. Mặt nạ nam tử thân thể bị đánh nát, nhưng khiến người ta càng thêm hoảng sợ đều là mặt nạ nam tử thân thể vỡ vụn về sau, vậy mà hóa thành vô số quái trùng. Rất nhanh, quái trùng lần nữa xếp, khôi phục người mặt nạ người bộ dáng. Nguyên lai, nam nhân này căn bản cũng không phải là người, mà chính là từ trùng cấu thành. Tất cả mọi người trên trán đều là toát ra mồ hôi lạnh. Một, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Áo khoác thanh âm nam tử trong nháy mắt trở nên lạnh. Hắc Tư Vũ trên thân quái trùng lập tức huy động kim sắt tử, xé mở Hắc Tư Vũ kiều nộn thân thể, sau đó chui vào. Tư Vũ, đừng sợ. Hách Văn Đào hàm răng cắn rát băng rung động, trong đôi mắt gần như sắp muốn chảy ra máu. Hắc Tư Vũ là hắn cùng An Vũ hài tử. Chỉ bất quá, An Vũ lấy vì đứa bé này đã chết, nhưng hắn không thể đáp ứng đối phương điều kiện, vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. A, Hắc Tư Vũ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đều đi chết đi. Áo khoác nam tử giữ tợn nộ hống. Những cái kia bao quanh mọi người quái trùng cùng nhau tiến lên, nhanh chóng bò lên trên tất cả mọi người thân thể. Cùng lúc đó, giang đô thành phố vô số người đột nhiên ngã trên mặt đất, phát ra rên thống khổ. Mẫu hoàng cổ sắp bạo phát. Lúc này, mọi người mới biết được, cảm nhiễm mẫu hoàng cổ người đã đạt tới phi thường khủng bố con số. Bất quá, bọn họ lại bất lực thay đổi gì. Trong hầm mỏ, Vương Đại Đông trong tay đấu kiếm đã biến thành co nhỏ lại thành hơn 1 mét 1 điểm. Màu đen kiếm nhận, bành trướng lấy đáng sợ năng lượng ba động. Kiếm ma kiểu, đây là hắn cùng đấu thần đồng thời thi triển 12 thần kiếm thuật hậu, tự hành lĩnh ngộ thức thứ 4 thần kiếm thuật, đem đấu kiếm áp xúc gấp 10 lần, thu hoạch được gấp 10 lần uy lực tăng phúc. Vương Đại Đông bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể hướng về mẫu trùng hoàng bắn tới. Hắn biết, nhất định phải tại mẫu trùng hoàng đại chiêu rơi xuống trước đó đánh giết mẫu trùng hoàng. Nếu không, nơi này người đều phải chết. Cự nhân chi lực, kiếm ma kiểu, lại sử dụng cự nhân chi lực, cũng là gấp 100 lần uy lực tăng phúc. Đây là hắn hiện tại có thể sử dụng ra một chiêu mạnh nhất. Nếu như chiêu này đánh giết không mẫu trùng hoàng, như vậy thì lại không biện pháp gì. Lúc này, mẫu trùng hoàng công kích cũng rơi xuống. Hào quang màu trắng kia, sau mặt trời còn chói mắt hơn. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, những cái kia quái trùng đột nhiên từ trên người bọn họ rơi xuống, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Áo khoác nam tử sắc mặt đại biến. Không, không có khả năng, mẫu trùng hoàng không thể nào chết được. Ngay sau đó, áo khoác nam tử thân thể bắt đầu sụp đổ. Thân thể của hắn là từ côn trùng cấu thành. Côn trùng tử vong, hắn tự nhiên cũng liền chết. Quái trùng biến mất, Hắc Tư Vũ ngã trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa, khắp nơi đều là bị quái trùng xé rách vết thương, xem ra vô cùng thê thảm. Vương Đại Đông thành công. 4 vị quỷ y tất cả đều lộ ra vô cùng kinh hãi vui thần sắc. Ta Tư Vũ, Hách Văn Đào ôm lấy Hắc Tư Vũ khóc giống lên. Hách đội trưởng, nàng còn chưa chết, còn có thể cứu. Tôn Nhất Thủ vì Hắc Tư Vũ bắt mạch về sau nói ra, Hách Văn Đào mặt lộ vẻ vui mừng. Tôn tiên sinh, xin người nhất định phải mau cứu Tư Vũ. Đi qua 4 vị quỷ y dài đến 20 tiếng cứu chữa, Hắc Tư Vũ mệnh rốt cục bảo trụ. Nàng toàn thân cao thấp đều hiện đầy vết thương, thì liền trên mặt cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, Hắc Tư Vũ đã bị hủy dung. Bất quá dù sao cũng so chết mất muốn tốt quá nhiều. Mà lại lấy hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Vẫn là có khôi phục hy vọng. Cùng ngày, Giang Đô thành phố thị trưởng tự mình phát biểu nói chuyện. Tuyên bố quái trùng ăn người video bất quá là một trận trò đùa quái đản mà thôi. Khiến mọi người không cần sợ hãi. Nguyên lai thật sự là trò đùa quái đản a. Hù chết ta, 3 ngày sau, lại không trùng dịch bạo phát. Mọi người rốt cục yên tâm lại. Hết thảy, tựa hồ đều là khôi phục bình thường. Thi Nghiên tập đoàn, phòng an ninh phòng quản lý. Cứu vãn thế giới cảm giác như thế nào? Đại anh hùng, ngay tại Vương Đại Đông suy nghĩ xuất thần thời điểm. Một đạo uyển chuyển bóng người đi tới. Cười hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,